Dương Diệp hơi kinh ngạc, bởi vì nữ tử trước mặt chính là Phù Sư. Xin chào Bạch tiểu thư, Liễu công tử. Lúc này, người trung niên bên cạnh Dương Diệp thi lễ với hai người kia. Cung kính nói, nữ tử khẽ gật đầu, nói, Vương Hán ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, Vương Hán vội vã thối lui. Thấy Vương Hán rời đi, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi lúc trước nói ngươi là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi là, Cách Trương.